Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 163, chương 166, thu cống dây chuyền sản nghiệp. Răng rắc, Thái Sơn phù lực lượng tác dụng ở Phùng Tiết trên thân thể. Bạo tăng mấy lần thể trọng trực tiếp để hắn hai chân lâm vào đại địa. Mà cái kia con cọp hổ chảo, cũng đã đi tới hắn trước mặt. Mãnh liệt gió mạnh đồng thời không có thể làm cho thể trọng bạo tăng Phùng Tiết có chút bị thổi bay dấu hiệu. Tương phản, Phùng Tiết đón cái này phong áp, đưa tay ra cánh tay, tốc độ không nhanh, thậm chí có thể nói là động tác chậm, thế nhưng lại kiên định mà vững vàng đẩy về phía trước đi. Sau đó bắt lấy hổ yêu móng vuốt, lực đạo xung kích thổi đến Phùng Tiết áo ngoài bay phất phới. Một đạo công đức kim quang lóe qua, hộ thể pháp y hoàn mỹ đem trong chớp nhoáng này xung kích hóa đi. Mà hổ yêu lúc này mới phát hiện, chính mình móng vuốt, rút không nổi, rõ ràng là cái so với mình bàn tay còn nhỏ vật nhỏ. Nhưng ở lúc này, nhưng thật giống như là đinh vào đại địa kình thiên chi trụ. Mặc cho nó dùng lực như thế nào, nhưng cũng không cách nào đem móng vuốt thu hồi. Đây chính là Phùng Tiết lấy Thái Sơn phù tăng nặng nguyên nhân chỗ. Nếu không khí lực lại lớn, hổ yêu rút sẽ không móng vuốt. Chẳng lẽ còn không có xử lý sao sao lấy người nện. Thế nhưng lúc này, dưới chân mọc rễ Phùng Tiết lại có pháp lực chỗ trống. Nội khí thuận kinh mạch lưu truyền, khí huyết thôi động mỗi một đầu sợi cơ nhục. Chỉ một thoáng, Phùng Tiết hình thể bỗng nhiên tăng vọt. Nguyên bản bị pháp y hoàn toàn bao khỏa gầy gò thân thể đột nhiên bành trướng. Đúng là đem pháp y chống căng phồng. Cái kia như là cổ Hy Lạp đá cẩm thạch điêu khắc thâm thúy cơ bắp đường cong ở pháp y dưới hiển hiện. Sau đó, một loại khiêu chiến thường thức xuất hiện ở trước mắt bộc phát. Phùng Tiết thay phiên cái này con cọp móng vuốt, ở không trung đến một cái ném qua vai. Ầm, đại địa bắt đầu rung động. Không ít đuổi yêu quái tu sĩ thậm chí đều kém chút té cái lảo đảo. Nhưng bọn hắn quay đầu quan sát lúc, lại chỉ có thể nhìn thấy nửa người đều ngã vào trong đất bùn khổng lồ hổ yêu. Chính phát ra trận trận gào thét, hình thể càng nặng động vật liền càng sợ đấu vật. Sâu bọ từ mấy chục mét ngã xuống, thậm chí có thể dựa vào không khí lực cản đem nó xem như bầu trời du lịch. Voi dù là đất bằng vấp bên trên một phát, đều có thể rốt cuộc không đứng dậy được. Dù là biến thành yêu thú, cũng sẽ không có cái gì ngoại lệ đối mặt loại này tràn ngập chấn động cùng xung kích. Thẳng tới tạng phủ cùn khí tổn thương, không cần nói là đi qua nhiều năm rèn luyện da dày cứng rắn cốt, hay là yêu lực ngưng tụ thành hộ thuẫn phòng ngự, có khả năng đưa đến hiệu quả, đều là tương đối có hạn. Nếu như là thông minh tu sĩ, nói không chừng sẽ hiểu được sử dụng nhu tính phòng ngự đến suy yếu xung kích. Thế nhưng hổ yêu, không có văn hóa, Phùng Tiết bao tay bên trong không ngừng có Thái Sơn phù ở nhóm lửa. Để hắn thể trọng từ đầu đến cuối duy trì ở một cái khoa trương trình độ. Sau đó, hắn cứ như vậy mang theo hổ yêu móng vuốt, giống như là té túi, vừa đi vừa về té đập, mấy chục trên trăm tấn thể trọng tại dạng này xung kích phía dưới. Chỉ là mấy cái vừa đi vừa về, cũng đã bắt đầu từ miệng trong mũi tiết ra đỏ thẫm huyết dịch. Đại địa không ngừng chấn động, Phùng Tiết hình ảnh chiến đấu là như thế khoa trương. Đến mức đồng hành tu sĩ trong mắt, cái kia dù cho bành trướng, cũng liền 1m75 thân cao, lại giống như một cái quái vật khổng lồ, tản ra mãng hoang cự thú lực uy hiếp. Tiểu tử này đắc tội không nổi. Ý nghĩ này gần như đồng thời xuất hiện ở từ cầm bên ngoài mỗi cái tu sĩ trong đầu. Bao quát Lâm Nhiễm cũng chính là Lâm Phó Cục trưởng cũng là như thế. Mặc dù bọn họ kỳ thật cũng rõ ràng. Đổi lại mình, lợi dụng pháp thuật, phù lục chưa hẳn không có cách nào càng nhẹ nhõm giải quyết cái này mãnh thú. Thế nhưng loại này dã man mà nguyên thủy phương thức chiến đấu, lại như cũ ở trong lòng của bọn hắn lưu lại khắc sâu vết tích. Mắt thấy hổ yêu đã không có cách nào động đậy, Phùng Tiết lúc này mới run lên pháp y, đem trên người phù lục hiệu quả toàn bộ xua tan. Mấy tấn thể trọng đột nhiên chợt nhẹ, cũng là nhường Phùng Tiết có loại như muốn nhảy dựng lên cảm giác. Lại nói cái đồ chơi này làm như thế nào xử lý a? Phùng Tiết dùng chân đá đá đã chỉ có hít vào mà không có thở ra con cọp. Trên mặt lộ ra một chút mê mang. Mặc dù Từ Cầm nói đây là đồ tốt, thế nhưng hắn thật là không quá sẽ xử lý a. Ngẩng đầu nhìn một chút Từ Cầm, lại phát hiện hắn bên kia con cọp cũng cơ bản không có phản kháng chỗ trống. Nhìn thấy đồng bạn bỏ mình, cái kia con cọp rõ ràng có chạy trốn ý tứ, nhưng ở Từ Cầm khống chế phía dưới, từ đầu đến cuối không thể chạy thoát. Nhưng mà, mặc dù tất cả đều nằm ở Từ Cầm trong khống chế, thế nhưng con cọp thương thế trên người lại cũng không rất nặng. Nhìn muốn triệt để cầm xuống còn cần một chút thời gian. Oa a a, tiểu sư thúc người đều đánh xong, mau tới giúp ta giải quyết ra hỏa này. Sử dụng pháp thuật đánh yêu khí hộ thuẫn quá ăn thiệt thòi. Sớm biết tìm sư phụ muốn một đầu sát phạt pháp khí. Từ Cầm tựa hồ chú ý tới Phùng Tiết ánh mắt, lập tức kỷ lý oa lạp kêu lên. Hoàn toàn không có nửa điểm phong phạm cao thủ. Phùng Tiết nghe vậy cũng không chối từ. Đi ra phía trước liền đối với hổ yêu đầu liều mạng truy. Có khống chế cùng không có khống chế quả nhiên là hai khái niệm. Không có mấy quyền, cái này bị Từ Cầm trói lại con cọp liền co quắp trên mặt đất. Từ Cầm thu hồi vây quanh con cọp ánh sáng vàng pháp khí. Kia là xuất hành trước Lâm Thu tài trợ. Cùng Phùng Tiết cái kia một đôi bao tay là một cái cửa hàng rèn đánh ra đến. Bất quá liền là cảm giác hiệu quả mà nói, chênh lệch vẫn còn rất lớn. Hai cái con cọp ngã xuống đất, còn lại tiểu yêu cũng bắt đầu chạy tán loạn. Bất quá đối với loại này thu thành, các tu sĩ hiển nhiên cũng không có ý định bỏ qua. Lại nói cái này tên to xác làm sao xử lý? Ta túi co lại vật có thể không bỏ xuống được. Phùng Tiết thấy Từ Cầm nhàn rỗi, lập tức mở miệng hỏi thăm. Bất quá còn không đợi Từ Cầm giải thích, một bên Lâm Nhiễm liền đi tới, hai cái hổ yêu có thể dùng thất hương xa vận chuyển. Chờ đến chiều ca, sẽ có chuyên gia phụ trách xử lý. Chỉ lấy một chút xem như phí thủ tục phế liệu. Lâm Nhiễm nói đến đây, lại bổ sung một câu. Như bây giờ là được, ta dùng phượng yêu tác trói trực tiếp chứa lên xe. Giết yêu huyết không tốt xử lý. Lâm phó cục trưởng nhìn xem xử lý liền được. Từ Cầm lập tức nhẹ gật đầu, sau đó mới nhỏ giọng đối với Phùng Tiết nói. Hàng năm thu cống thất hương xa đều biết lưu một chút không gian, chính là vì chứa những thứ này, săn đuổi. Đợi đến Vương Đô, sẽ có nhân sĩ chuyên nghiệp hỗ trợ xử lý thành huyết đan, cốt dầu loại hình đồ vật. Tay nghề so chính chúng ta làm mạnh hơn. Hợp lấy cái này đều biến thành một môn công việc rồi. Phùng Tiết trợn mắt ngoác mồm nhìn xem Lâm Nhiễm dùng mấy đầu xiềng xích đem hai cái con cọp chói gô, sau đó gọi trong đội xe phàm nhân tới hỗ trợ chứa lên xe. Về phần những cái kia tiểu yêu, trực tiếp bị các tu sĩ cất vào chính mình túi co lại vật bên trong. Cũng là không lo làm lăn lộn, đội xe lại một lần nữa khởi động. Phùng Tiết cũng là mở miệng hỏi. Lại nói chúng ta lần này cầm lớn nhất hai cái con mồi. Tiếp xuống gặp được tên to xác muốn hay không tặng cho người khác. Từ Cầm nghe được Phùng Tiết mà nói, cũng là lộ ra một nụ cười sán lạn. Tiểu sư thúc ngươi suy nghĩ nhiều. Trước đó con cọp xuất hiện thời điểm, bọn họ nhưng không có trên một điểm đi ý tứ đây. Nếu như về sau lại có tên to xác, chúng ta tiếp tục lên. Nếu có người muốn kiếm một chén canh, tự nhiên sẽ đi tới giúp đỡ. Ngược lại thời gian chiến lợi phẩm phân một bộ phận là được. Cho tới bây giờ đều không có, chỉ có thể đơn đấu quy củ. Bọn họ không dám lên. Cái kia thu thành tự nhiên là đều là chúng ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.